Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, diệt thiên tuyệt địa, kiếm 23. Biết cái gì là tử vong ngưng thị a? Đạt Khang bí thư tử vong ngưng thị là xuyên thấu qua màn hình. Mà trước mắt lão đầu này tử vong ngưng thị là xuyên thấu qua linh hồn. Khi bị lão đầu tử vong ngưng thị nhìn thấy thời điểm, Lục Xanh thậm chí theo bản năng cho là mình đã chết. Lão đầu cho Lục Xanh cảm giác không chỉ là bất lực, mà là thần minh, là tiên cảnh giới, đi đến bất lão cảnh. Theo một ý nghĩa nào đó đã là bán tiên, cách chân chính tiên, chỉ có cách xa một bước, bán tiên chi cảnh, bất lão thân thể, thân phàm trần, tâm tại tiên lộ, không kịp trần chờ. Cũng mặc kệ lần này có phải thật vậy hay không, muốn lạnh, Lục Xanh chỉ có thể đem sở hữu kỳ vọng toàn bộ chắn lần này mở ra 3 tấm ban thưởng trên thẻ. Lần này phạt ác lệnh muốn lại cho ta làm yêu thiêu thân. Cái kia liền đợi đến đổi một nhiệm kỳ phạt ác lệnh chủ đi. Lục Xanh không lo được cầu Phật tổ tam thanh phù hộ. Nháy mắt lật ra tấm thẻ thứ nhất. Thể nghiệm thẻ. Nhìn thấy 3 chữ này, Lục Xanh thư sướng, phảng phất sở hữu kích tình, đều tại thời khắc này chút xuống mà đi. Cuối cùng, phạt ác lệnh không làm. Thể nghiệm thẻ, Lục Tuyệt Long Nhi, xuất từ Phong Vân Bộ 3, Bộ Kinh Vân Chi Tử, Kiếm Thánh Chuyển Thế, tập Bộ Kinh Vân cùng rất nhiều võ đạo vào một thân. Cũng dựa vào rất nhiều kỳ ngộ. Cuối cùng võ học đại thành người, thực lực càng tại Phong Vân phía trên, tại Phong Vân 3 bộ bên trong, bằng thực lực ngạnh kháng đã hấp thu đại ma vương đại đương gia công lực vì một thân liên thành trí. Kém chút bằng sức một mình ngăn cản thiên thu đại kiếp. Tuyệt sát kỹ, diệt thiên tuyệt địa, kiếm 23. Thấy là Lục Tuyệt Long Nhi, Lục Xanh yên tâm. Đây là một cái bật hách so bộ kinh vân hung ác. Kỳ ngộ so Nhiếp Phong nhiều. Thiên phú so vô danh cao cao thủ cái thế. Tại Phong Vân toàn bộ series bên trong. Trừ bước thứ tư cái kia kỳ thật đã không thuộc về Phong Vân cố sự bên ngoài. Lục Tuyệt Long Nhi thực lực tuyệt đối có thể xếp vào trước 3. Hơn nữa còn nắm giữ diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 một chiêu này vô giải chiêu thức. Trước mắt lão đầu này, ân, không sai biệt lắm có thể nguội lạnh, không có nửa điểm do dự. Lục Xanh nháy mắt kích hoạt thể nghiệm thẻ, mà tại thể nghiệm thẻ kích hoạt nháy mắt, lão đầu một trường nhẹ nhàng vung xuống, không gian hóa thành vô số tảng băng, phảng phất tấm gương giống nhau vỡ vụn. Vung xong một trường về sau, lão đầu quay người muốn ly khai. Hắn trước thời hạn xuất quan có thể không phải là vì cho mình cái kia không bớt lo đồ đệ báo thù. Mặc dù lão đầu cũng không biết Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đã từng phản bội qua hắn. Chuyện này đối với lão đầu đến nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thiên Linh Châu xuất thế. Tại cảm ứng được Thiên Linh Châu xuất thế, lão đầu liền không kịp chờ đợi muốn xuất quan. Nhưng khí huyết khô kiệt để lão đầu nửa bước khó đi. Để một ngày trước xuất quan, đã là hắn có thể tranh thủ được cực hạn, chờ đạt được Thiên Linh Châu. Tại hấp thu xong đầy đủ khí huyết, liền quay về thánh địa đi, lại cũng không cần lại phàm trần lưu lại. Phàm trần cá, thật khó ăn, lão nhân mặc dù vẻn vẹn xoay người một cái. Nhưng ở trong đầu của hắn hiển hiện lại là tương lai cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng là, một bước chưa bước ra, lão đầu lưng lại bỗng nhiên thẳng băng, nghi ngờ quay người, nhìn phía sau hư không bên trong bố đầy vết rách. Mặc dù đây là chính mình một trưởng đánh ra tới, nhưng bây giờ kéo dài vết rách lại là không có quan hệ gì với một trưởng kia, mà lại tại vết rách chỗ sâu. Xuyên thấu qua khe hở tràn ra từng đạo cường hãn khí tức. Đây là ngang cấp cường giả khí tức. Lão đầu có chút mê mang. Chẳng lẽ nhìn nhầm, cái kia tiểu oa nhi là bất lão cảnh cao thủ. Lập tức, Lão đầu cười, làm sao có thể, một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi, có thể giết chết siêu phàm chi cảnh đồ đệ lão đầu đều không tin, làm sao có thể tin tưởng là bất. Lão cảnh, mặc dù mới là hỏi thăm Lục Xanh có phải hay không giết mình không may đồ đệ, có thể lão đầu đáy lòng căn bản đều không tin, chỉ cho rằng cái kia động thủ người đã rời đi, lưu lại hai cái tiểu bối vơ vét cái gì. Cho tới đập xuống một trường kia, thuần túy là đáy lòng có chút biệt khuất, giết người phát tiết một chút. Nhưng là bây giờ, theo không gian vỡ tan càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt, lão đầu sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Chẳng lẽ, nháy mắt, lão đầu nghĩ đến một cái khả năng, một cái để hắn dùng mình thậm chí không dám tin tưởng khả năng. Oanh! Không gian một trận chấn động, vỡ vụn không gian như đập nát tảng băng giống nhau bốn phía vẩy ra. Lục Xanh thân mang phi bồng chiến giáp, tay cầm song kiếm, từng bước một đạp phá hư không. Lục Xanh khí thế phát sinh long trời lở đất cải biến. Kia là một cái tuyệt thế anh hào vương giả trở về khí thế. Hắn là Lục Xanh, cũng là Long Nhi, một cái thụ bộ kinh vân dạy bảo. Đem kiếm đạo thôi diễn đến không người nào có thể với tới kiếm thánh chuyển thế. Mà Lục Xanh thân bên trên tán phát khí thế, càng làm cho lão đầu xác định suy đoán của mình. Lão đầu nhẹ nhàng gỡ một chút vạt áo, lăng không thở dài, tại hạ Đan Dương gặp qua đạo hữu, xin hỏi đạo hữu thế nhưng là sống ra đời thứ hai tiền bối, có thể cáo chi ngàn năm trước danh hiệu. Đời thứ hai? Lục Xanh trần chờ, âm thanh âm vang lên. Không sai, bất lão chi cảnh cường giả nếu như ngút trời anh tài lại không cách nào đắc đạo thành tiên. Có thể hướng trời lại mượn một lần cơ hội, niết bàn vũ hóa sống ra đời thứ hai. Tiền bối không cần giả ngu đâu. Nếu không lấy đạo hữu trẻ tuổi như vậy diện mạo, làm sao có thể chứng đạo bất lão chi cảnh? Trên đời này sống ra đời thứ hai bất lão cảnh cỡ nào? Lục Xanh cũng không có vội vã xuất thủ. Rất nhiều bí ẩn Lục Xanh không biết, nhưng đến Lục Xanh độ cao này, hắn là nhất định phải biết đến. Cỡ nào? Ha ha ha, đạo hữu nói đùa. Từ xưa đến nay có thể chứng được bất lão chi cảnh có mấy người? Mà bất lão chi cảnh bên trong có thể sống ra đời thứ hai trong trăm không có một. Theo bần đạo biết, có thể sống ra đời thứ hai tiền bối không đủ 5 người đi. Bất quá tiền bối danh hiệu tại hạ nhưng lại không biết. Khả năng tiền bối chính là cái này thứ 6 người. Xin hỏi tiền bối ngàn năm trước danh hiệu là Độc Cô, Lục Xanh hai chữ xuất khẩu. Kiếm trong tay nháy mắt vạch phá hư không. Đạo hữu đây là làm gì? Quát to một tiếng. Lão nhân phản ứng cũng là cực nhanh, phất tay một chưởng đóng băng hư không. Lục Xanh chém tới kiếm khí, tại hư không bị tầng tầng chặn đường cuối cùng vỡ vụn. Đạo hữu vì sao một lời không hợp liền xuất thủ? Mới ngươi không phải cũng dạng này a? Lục Xanh cười lạnh một tiếng, mới tại hạ không biết đạo hữu thân phận, cho nên mà ra tay. Bây giờ người ta đều là bán tiên, người làm gì vì việc nhỏ cỡ này làm to chuyện. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, người thọ nguyên vốn nên sớm tận, người cũng không phá bất tử cảnh, cũng không có sống ra đời thứ hai. Người là như thế nào sống sót? Lão đầu chỉ cho rằng Lục Xanh là hỏi hắn trường sinh bí quyết. Cái này tại những người khác trong tay là bí mật, có thể đối với lão đầu đến nói không phải. Bởi vì cái này biện pháp rất nhiều người có thể muốn lấy được, chính là quá thương thiên hòa sở dĩ. Có rất ít người dám làm như thế mà thôi. Ha ha ha, đạo hữu, không khác, rút ra tinh nguyên thải bổ thiên linh mà thôi. Ngươi lấy người làm thức ăn. Lục Xanh đôi mắt nháy mắt băng hàn. Sở dĩ lời thừa hỏi như vậy là bởi vì Lục Xanh đối với lão giả việc ác chỉ là thông qua Thủy Nguyệt Tiêu Lăng biết. Nếu như Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nói láo đâu? Nếu như lão đầu không phải đâu? Tùy tiện hạ sát thủ giết nhầm người, đoán chừng phạt ác lệnh sẽ chơi chết lục xanh. Tại không có chứng cớ tình huống dưới, khẩu cung là duy nhất bằng chứng, mà nghe tới lão đầu thừa nhận một khắc, tại lục xanh đáy lòng đối với lão đầu đã phán quyết tử hình. Lấy người làm thức ăn cũng là hành động bất đắc dĩ. Trời không cho ta sống a, đạo hữu không cần tức giận như vậy. Đạo hữu có thể sống đời thứ hai liền lại không ba đời. Thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, ngươi có thể bảo chứng ngươi sẽ không lấy này đến duyên thọ a. Ngàn năm ung dung, thân bằng hảo hữu đều đã xuống mồ. Thiên hạ đông đảo, đều là sâu kiến. Ta lấy mấy vạn nhân tính mạng, lại có làm sao? Lại có làm sao? Lục xanh nhai nuốt lấy cái này nhẹ nhàng ba chữ. Trong lòng dĩ nhiên không có lửa giận, bởi vì tại trong lòng ông lão, nhân mạng cùng sâu kiến mạng là giống nhau. Vì loại người này phẫn nộ, không đáng giá. Đối với loại người này, cũng chỉ cần một kiếm giết. Lục xanh tâm niệm rơi xuống đất, nháy mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Thời cơ tại sát ý dâng lên nháy mắt bảo khởi. Đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Ngươi mới vừa vặn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đừng muốn tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết, ngài đi tốt. Đột nhiên, lục xanh quanh thân trắng quang múa. Một đạo màu bạc trắng hư ảnh xuất hiện sau lưng lục xanh. Màu bạc trắng hư ảnh phảng phất thần minh hình chiếu. Thấy không rõ dung mạo cũng không cần thấy rõ. Bởi vì chỉ cần thấy rõ hư ảnh kiếm trong tay. Khi hư ảnh dâng lên một nháy mắt, lão đầu tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ vì đó dừng lại. Một khắc này, hắn cảm thấy bị khóa định. Đây không phải là một loại bị không gian tỏa định cảm giác, mà là bị thời gian tỏa định cảm giác. Không gian bị khóa không chừng có thể tránh thoát. Bị thời gian khóa chặt chính là vĩnh hằng đóng băng. Lão đầu đánh chết cũng không dám tin tưởng. Vừa xuất quan, đạp lên Lan Châu, dĩ nhiên gặp như thế một tên sát tinh, muốn thay cái khác bất lão cảnh cao thủ. Hắn còn có thể có cơ hội trốn về Tiên Linh Cung. Nhưng hết lần này tới lần khác, gặp thể nghiệm lục tuyệt long nhi lục xanh, diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, là phong vân hệ liệt bên trong lớn nhất bác. Đây là có thể phong tỏa thời gian. Từ linh hồn cấp độ đánh giết đối thủ tuyệt thế kiếm pháp. Chỉ cần tu vi đủ, đừng nói đã khí huyết khô kiệt lão bất tử, chính là đến cái bất lão cảnh thượng tầng đều phải quỳ. Sau lưng thần minh hư ảnh đột nhiên ly khai lục xanh thân thể hướng lão đầu đánh tới. Lão đầu trên mặt lộ ra kinh sợ, theo thiên kiếm tới gần, kinh sợ dần dần trở nên thành hoảng sợ. Cuối cùng hóa thành tuyệt vọng, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng lại làm sao cũng trốn không thoát. Không gian bị khóa không chừng có thể phá vỡ không gian. Thời gian bị khóa định hắn làm sao tránh thoát, trơ mắt nhìn thiên kiếm đi vào trước người. Sau đó phảng phất u linh đâm vào thân thể. Sau đó, hắn thấy được chính mình sau lưng, bởi vì giờ khắc này, lão đầu nguyên thần bị thần minh kiếm chống đã xuất thân thể. Linh hồn hóa kiếm, chu sát linh hồn, nhục thể vô hại, thần hồn câu diệt, diệt thiên tuyệt địa, kiếm 23. Oanh, lão đầu linh hồn tại bị chọn tới hư không về sau nháy mắt nổ tung. Phảng phất hoa mỹ pháo hoa giống nhau động lòng người. Thời gian khôi phục lưu chuyển. Thân thể của lão nhân từ đầu đến cuối đều không động tới. Sau đó, trừng mắt vô thần đôi mắt, từ hư không bên trong rơi xuống. Ba, thanh âm thanh thúy. A, Thẩm Băng Tâm đột nhiên che miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mới phát sinh hết thảy, nàng cái gì cũng không biết. Nàng chỉ nhớ rõ lục xanh thắng. Sau đó, nàng hướng đi qua, nhưng là... Làm sao lại đột nhiên một cỗ thi thể rơi ở trước mắt? Lão đầu này là ai? Thẩm Băng Tâm mơ hồ nhìn xem phảng phất thiên thần giống nhau từ không trung rơi xuống lục xanh. Thẩm Băng Tâm muốn tới gần, vẫn không khỏi dừng chân lại. Đã nói xong, lục xanh cứu nàng một mạng. Từ đây không ai nợ ai. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chân trời minh nguyệt, ngươi thắng. Lục Xanh thấp giọng ngâm nói. Đáy lòng nghĩ, vẫn là lão đầu nói bất lão chi cảnh có thể sống ra đời thứ hai sự tình. Lão đầu này là ai? Tiên linh cung lão quái vật. Đã không sao, đi thôi. Ta, đi đâu? Có tiền à? Không có. Trước ở Huyền Thiên Phủ đi. Chờ ta kết án ngươi mới có thể rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.